ta gặp nhau là khi bầu trời chợt xong. Vô tình va vào em giữa đường đời chợt đông. Số phận được ông trời sắp đặt phải là thật không? Anh chỉ biết mình say đôi môi em với những lời mật ong. Tất cả là thoáng qua, và những suy nghĩ bên trong em anh không thể đoán ra. Ngày tháng qua, những nhạt nhòa là thứ ta phải trải. Và đáng ra, anh phải biết không gì là mãi mãi. Vì anh vô tâm, không hề biết em đang say. Những nỗi buồn bao vây em anh không biết để giang tay. Anh chỉ về khi trời tối, anh lạc mất giữa ban ngày. Anh không nghĩ một ngày nào đó sẽ lạc em giữa thế gian này. Giờ nơi đây chỉ còn khói thuốc thôi, cùng sự im ắng. Không một cuộc gọi, cũng không một tin nhắn. Anh đã hiểu những gì em đã từng phải trải qua. Và anh đã hiểu tại sao ta ngày đó lại phải xa. Nên là anh chúc em sẽ tìm được người đó sẽ hiểu được hơn anh. Để những vết thương sẽ lành lại, con tim ta sẽ trưởng thành. Và ta nhất định sẽ còn gặp lại nếu còn duyên ngày nào đó. Ta sẽ kể những kỷ niệm đẹp, mặc bần hèn hay giàu có. Tất cả ký ức ta sẽ vẽ vào trong tranh. Những vết nứt tạo nên khoảng cách sẽ chỉ còn lại là mong manh. Ta tự do như những gợn sóng lạ lướt trên mặt hồ long lanh. Hay tự do bay trên bầu trời như những cánh hoa bồ công anh. Yeah. Yêu mà không nói nên lời, những lần câu hát chơi vời. Trong lòng như muốn rơi bời, vì một người như thế thôi. Em đã cần bước đi rồi, xa thật xa phía chân trời. Là từng nỗi nhớ không tên đưa anh về trong ký ức có em.